Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261. Quyển hạ cùng về chương 261 Thiên Âm các tội danh ô thân. Nghe đến đó, Vô Bi Tự Huyền Kính đại sư thở dài. A Di Đà Phật, Mạc công tử quả nhiên đều không phải là tiết trưởng môn thân chất. Nghiệt duyên a, có khác người phản ứng lại đây. A, là hắn, chung quanh tu sĩ khó hiểu nói. Cái gì là hắn, chính là phía trước nhắc tới cái kia gia chủ ý đem Mạc Nhiên Quan cẩu lồng sắt hài tử sao, người. Nọ nói, tuổi tác cùng Mạc Nhiên sấp xỉ, lại là Mạc nương tử nhi tử, hắn như vậy suy nghĩ. Bỗng nhiên thể hồ quán đỉnh, một phách đầu bừng tỉnh nói, ta đã hiểu, nguyên lai người giết hại bọn họ mẫu tử, tu hú chiếm tổ, cũng không phải bởi vì tham lam, mà là bởi vì cừu hận. Một ít người nghe được như vậy phân tích, cảm thấy thực có lý, sôi nổi chiều Mạc Nhiên đầu hướng lại là khinh thường, lại là thương hại ánh mắt, kể từ đó, đảo cũng nói được thông ai. Đáng giận người tất có đáng thương chỗ a, này một mảnh nghị luận giai than trong tiếng. Mộc Yên Ly thanh thanh yết hầu, chung quanh lập tức an tĩnh lại. Nàng nói, Mạc công tử, ta nghe nói, người ở Thúy Ngọc lâu hàng năm ăn không đủ no, còn chịu đủ ngược đãi. Ma nương đối với ngươi trước nay đều thị phi đánh tức mắng. Có phải thế không? Mạc Nhiên nói, ngoặc kép, là cái kia ma nương nhi tử. Chính là năm đó ra chủ ý đem ngươi quan cẩu lung hài tử. Sai cũng không sai, không sai, mọi người thấy vừa mới suy đoán sôi nổi chứng thực. Liền thở dài càng thịnh, tả hữu gật đầu, ai, các ngươi xem, quả nhiên là bởi vì cừu hận mà bắt đầu sinh sát khí. Hắn nói vậy hận thảm kia mẫu tử hai người a, bọn họ nói rất đúng. Như thế nào có thể không hận đâu? Mặc niệm cùng hắn cùng tuổi. Lại so với hắn cường tráng nhiều, bởi vì là ma nương nhi tử, trong lâu căn bản không ai dám chọc hắn, đứa nhỏ này từ nhỏ hung ác bất hảo, không có việc gì liền ái lấy Mạc Nhiên xì hơi, thọc cái sọt, cũng thường thường vu oan hãm hại đến Mạc Nhiên trên người. Cái gì trộm cắp sự tình đều làm Mạc Nhiên đi gánh tội thay. Nhưng Mạc Nhiên rất là thành thật, cho dù bị ủy khuất, cũng căn bản không dám đi trả thù A Niệm công tử. Lúc ấy, hắn mỗi ngày chỉ có một bánh bột ngô ăn. Nếu dám nói nhiều, chỉ sợ liền này cuối cùng một ngụm lương đều sẽ bị cắt xén. Cho nên bị đánh chửi cũng hảo, bị oan uổng cũng thế, hắn đều không hé răng. Nếu là thật sự chịu không nổi, cũng chỉ sẽ ở đêm khuya tĩnh lặng khi, cuộn tròn đang ngủ phòng chất củi, nhỏ giọng mà khóc trong chốc lát. Thanh âm cũng không dám vang, nếu là đánh thức người khác, thảo tới lại là một đốn đòn hiểm ni. Mộc Yên Ly hỏi. Ngươi có phải hay không thực oán hận bọn họ? Mạc Nhiên nâng lên mắt, kia con ngươi cơ hồ đều có chút cười lạnh, ngoặc kép, bằng không đâu, Mộc Yên Ly nói. Nhưng ngươi họ, vẫn là đi theo nàng, ngươi như vậy hận nàng, sao lại liền không có nghĩ tới muốn sửa? Mạc Nhiên nói. Mặc cái này họ, là Thúy Ngọc lâu nghĩa họ, rất nhiều bán mình tại đây tôi tớ đều lấy cái này làm họ. Chúng ta xưng Mạc nương tử vì mẹ nuôi, hoặc là mẹ. Tất cả mọi người đều như vậy, ta cũng thói quen, không có gì hảo sửa, nàng đối đãi các ngươi mỗi người đều như vậy kém. Ngoặc kép, không có, Mạc Nhiên nói, chỉ là nàng trước nay liền không quá thích ta. Sau lại ta thả chạy tuân phong nhược, nàng liền càng thêm chán ghét ta kia Mạc nương tử đối đãi ngươi kém đến tình trạng gì. Kỳ thật đây là cái thực hảo trả lời vấn đề. Mạc Nhiên ở trong lâu qua như vậy nhiều năm, chỉ có chư tịch buổi tối có thể ăn đến một mảnh trăng non thịt. Cũng chính là khách nhân gặm quá một nửa thịt mỡ. Trừ lần đó ra, mỗi ngày đều chỉ có một chiếc bánh ăn. Phải làm nặng nhất việc, hơi có vô ý. Liền sẽ thảo tới một đốn quất roi, nhưng hắn thật sự không muốn nói thêm nữa cái gì, chỉ đơn giản nói, ta không nghĩ nói cái này, hảo, không ảnh hưởng toàn cục, kia đổi một cái, Mộc Yên Ly lại hỏi, bởi vì nàng đối đãi ngươi cực kém, cho nên lúc ấy, nàng hỏi ngươi Mặc niệm hướng đi, Ngươi có phải hay không nói dối? Ngươi có phải hay không trong lòng đã bắt đầu có chính mình so đo? Mặc Nhiên nói, không có, hắn lúc ấy nào dám nói dối. Hắn thân ra tánh mạng, quần áo nọ ấm đều niết ở ma nương lòng bàn tay. Cho nên nghe được ma nương dò hỏi, tiểu Mặc Nhiên giống như bị đánh chửi quán cẩu. Đầu tiên là co rúm lại một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói, niệm công tử đi tư thục, Mặc nương tử đối chính mình nhi tử nhất rõ ràng, thầm nghĩ sao có thể. Kia tiểu tử ngày thường nhất không yêu đọc sách, tám phần lại là đi nơi nào điên chơi. Nhưng mật thám tiên sinh còn ngồi ở bên cạnh, nàng liền ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu, ai, ta kia hài tử chính là nghiêm túc hiểu chuyện. Tiên sinh ngươi xem, này không, lại đi ra ngoài nghe giảng bài, mật thám tiên sinh liền cười nói. A, cần mẫn hiếu học là chuyện tốt a. Như vậy, ta trước tu thư đi cấp tử sinh đỉnh tôn chủ, đến lúc đó bọn họ thúc cháu sẽ tự tương nhận, cũng không vội này nhất thời nửa khắc. Mặc nương tử liền đứng dậy, kích động mà bái đem đi xuống, đa tạ tiên sinh, ngày nào đó vinh hoa phú quý, tuyệt không sẽ quên tiên sinh giật dây tri ân. Đãi kia mật thám tiên sinh sau khi rời khỏi, Mặc nương tử ngồi ở chỗ cũ ngốc lăng hồi lâu, vô hạn hà tư cùng cảm khái. Trong chốc lát khóc, trong chốc lát lại cười, như thế đã phát nửa ngày giật mình, khóe mắt mới phát hiện Mặc Nhiên đang có chút sợ hãi mà đứng ở trong một góc nhìn nàng. Nàng đại khái là ở đoạn y hàn trên người thấy được cùng chính mình quá mức tương tự trải qua. Có lẽ lại là bởi vì Mặc Nhiên phía trước cả gan làm loạn. Thế nhưng thả chạy nàng cây dụng tiền, nhưng mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Tựa như Mặc Nhiên hồi ức như vậy, nàng không thích cái này thằng nhãi con, hơn nữa càng ngày càng không thích, nàng chừng hắn nói, ngươi nhìn cái gì, tiểu Mặc Nhiên vội buông xuống mảnh dài lông mi, thực xin lỗi, ngươi ngoài miệng nói thực xin lỗi, trong lòng có phải hay không cảm thấy ta như vậy lại khóc lại cười. Thực hoang đường, ngoặc kép, thấy hắn không hé răng, chỉ thuận theo mà cúi đầu. Mặc nương tử liền qua lại quét hắn một vòng, ghét nói, tính, không cùng ngươi so đo, ngươi có thể biết cái gì? Một cái ăn cây táo, rào cây sung, không biết cảm ơn cẩu đồ vật. Mặc Nhiên sớm thành thói quen ma nương kêu hắn cẩu đồ vật. Rũ đầu, cũng không nói lời nào. Mặc nương tử nói, đừng xử ở chỗ này, hôm nay tâm tình hảo, không đánh ngươi. Ngươi đi đem niệm công tử tìm trở về, không cần cuống ta, ta biết hắn không ở tư thục, đem hắn lãnh trở về, ta có chuyện quan trọng muốn cùng hắn giảng, mau đi, nghe được làm chính mình đi tìm công tử. Mặc Nhiên theo bản năng mà liền run lên một chút, nhưng cuối cùng vẫn là phục tùng gật gật đầu, nhỏ giọng nói, là, mẹ nuôi, sau này đừng gọi ta mẹ nuôi. Mặc nương tử nhăn lại cái mũi. Này Thúy Ngọc Lâu, ta thực mau cũng liền, thôi, không cùng ngươi nhiều lời, ngươi đi trước đi. Ngày đó hoàng hôn, Mặc Nhiên ấn ma nương phân phó, ở Thúy Ngọc Lâu phụ cận thấp thỏm bất an mà đi tìm niệm công tử thân ảnh. Hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là tưởng mau chút tìm được người này, vẫn là chậm một chút tìm được người này, bởi vì tìm được rồi, không thể nghi ngờ sẽ bị niệm công tử một đốn thóa mạ. Ngại hắn bại hoại chính mình nhã hứng, nhưng là không tìm được, trở về Mặc nương tử cũng sẽ đối hắn mọi cách chỉ trích. Ngại hắn vô dụng, thân ảnh nho nhỏ ở tà dương dưới bất lực mà đi tới. Khi đó Mặc Nhiên, cũng không biết chính mình vận mệnh sắp cùng niệm công tử đào sai trao đổi. Hắn một chỗ, thành thành thật thật mà tìm đi sở hữu niệm công tử thường đi địa phương. Bãi sông, sòng bạc, thanh lâu, trọi gà sân, sau đó đều bị chế nhạo đuổi ra tới. Cuối cùng hắn nhiều lần hỏi thăm, biết được niệm công tử buổi chiều cùng nhất bang hồ bằng cẩu hữu đi ngoại ô nơi say bột. Nghe nói còn xách theo một cái cực đại bao tải, Mặc Nhiên không có nghĩ nhiều, liền vội vàng mà hướng nơi say bột đuổi. Cái kia nơi say bột sớm đã vứt đi, chung quanh lại đều là bãi tha ma, ngày thường không có gì dân cư. Mặc Nhiên một đường chạy chậm, còn không có phụ cận, liền nghe được nơi xây bột truyền đến một trận xôn xao. Một đám y quan không chỉnh thiếu niên từ bên trong hống mà trào ra tới. Cầm đầu đúng là ở hệ lưng quần niệm công tử, Mặc Nhiên vội nói, công tử, mẹ nuôi kêu ngươi trở về, nói là, hắn lời nói không có nói xong, bởi vì hắn phát hiện đám kia thiếu niên trên mặt đều giật một loại đại họa lâm đầu kinh sợ. Có mấy người thậm chí đều đã dọa khóc, Xúc ở một bên run bần bật, Mặc Nhiên sửng sốt một chút, nhiều năm qua bị chịu khi dễ đã làm hắn dưỡng thành một loại cảnh giác. Hắn nhìn đến niệm công tử hốc mắt huyết hồng, nhìn chằm chằm chính mình, lập tức không rét mà run, quay đầu liền chạy, niệm công tử phản ứng cực nhanh, quát, bắt lấy hắn, Mặc Nhiên nơi nào là này đó bọn nhỏ đối thủ, thành thạo, liền bị ấn trên mặt đất, vặn đưa đến niệm công tử trước mặt, có người thấp giọng nói, làm sao bây giờ a? A niệm, cái này tai họa nhi trốn cũng không còn kịp rồi. Bị tiểu tử này thấy, nếu không liền hắn cùng nhau cũng. Mặc Nhiên hồn nhiên không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhưng này một trương trương non nớt khuôn mặt lại giữ tận hung thần. Đó là hắn đối với, lệ quỷ, hai chữ. Lúc ban đầu ấn tượng, niệm công tử nheo lại đôi mắt. Hắn là những người này tỉnh táo nhất, cũng nhất âm trầm đi. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nói. Đừng giết hắn, Mặc Nhiên sợ hãi ngẩng đầu, sát, những người này từ trước đánh hắn mắng hắn, khinh nhục hắn, nhưng hắn lại trước nay không có nghĩ tới, sát cái này tự. Có thể từ một đám 14-15 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra. Hắn nhất thời có chút mờ mịt, thậm chí vô pháp phản ứng lại đây. Niệm công tử nói, đem hắn quan đến nơi xây bột đi. Chung quanh một đám người hai mặt nhìn nhau. Rồi sau đó một cái mỏ chuột tai khỉ thiếu niên đầu tiên phản ứng lại đây. Hắn đôi mắt tỏa sáng, lỗ mũi còn chảy nùng nước mắt, mặt trướng đến đỏ bừng, giọng the thé nói, hảo, hảo, ý kiến hay a, lục tục lại có người hiểu được, a, nguyên lai là ý tứ này. Vẫn là a niệm lợi hại, những người này nguyên bản nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, như là nhìn chằm chằm có huyết hải thâm thù tử địch. Nhưng giờ phút này từng đôi mắt rơi xuống, lại giống như sắp đói chết bầy sói nhìn chằm chằm một con màu mỡ sơn dương. Mặc Nhiên bị không khỏi phân trần mà đẩy mạnh nơi xay bột. Hắn đầu tiên là chùy môn, dãy giụa, chính là môn thực mau bị phá hỏng, nơi xay bột cũng không có cửa sổ, chỉ có lam lũ dương quang từ phá lậu tấm ván gỗ phùng gian thấu tiến vào. Mặc Nhiên hô, phóng ta đi ra ngoài. Các ngươi phóng ta đi ra ngoài. Bên ngoài có người ở reo lên. Đi báo quan, mau đi báo quan, mau, mau, chúng ta ở chỗ này nhìn. Đi mấy cái cước trình mau, mau đi báo quan, Mặc Nhiên hô trong chốc lát, chùy trong chốc lát môn. Phát hiện như thế nào cũng kêu không khai chùy không khai. Liền từ bỏ, hắn ngơ ngác mà quay người lại, nương tối tăm vài sợi mộ quang. Thấy được trong phòng hoành nằm một người khác, đó là một cái nữ hài, có chút quen thuộc, sau lại nhớ tới là phố đông bán đậu hủ kia hộ nhân gia khuê nữ. Niệm công tử này đoạn thời gian vẫn luôn ở dây dưa nhân gia. Cái này nữ hài tử quần áo đã đều bị xé nát. Ngây ngô xích lỏa thân thể lẻ loi mà nằm trên mặt đất. Tay chân đều là mở ra, trên người xanh tím loang lổ. Từ mật chỗ càng là một mảnh hỗn độn, nàng là bị này đàn xúc sinh lăng nhục đến chết, chết thời điểm đôi mắt còn mở tròn xoe, gương mặt nước mắt chưa khô, hai mắt lỗ trống vô thần, cát gao nhìn chằm chằm Mặc Nhiên phương hướng, nhìn chằm chằm cửa, Mặc Nhiên đầu tiên là sửng sốt một lát, rồi sau đó mới đột nhiên kêu thảm thiết ra tiếng, lưng phanh mà đánh vào ván cửa thượng, hắn đồng tử thu nạp. Rốt cuộc minh bạch bên ngoài những người đó làm cái gì? Muốn làm cái gì? Nguyên lai, niệm công tử đối với cô nương nhiều lần kỳ hảo không được. Liền tâm sinh ý xấu. Hắn biết cô nương này là cái mềm quả hồng. Trong nhà đầu không có gì bối cảnh. Hảo niết, liền cùng mấy cái đồng bọn đem người kiếm được nơi xay bột. Thay phiên làm bẩn nàng. Cô nương này thân mình suy nhược. Kia hỏa hỗn trướng lại thập phần thô bạo. Kết quả làm được một nửa, cô cô nương liền đã chết. Mặc Nhiên lẩm bẩm nói. Không, không, hắn quay người, bắt đầu điên cuồng mà đập cửa bàn. Mở cửa, mở cửa, không phải ta, mở cửa. Phảng phất nghe được hắn cầu xin, nơi say bột môn bỗng dưng khai. Mặc Nhiên muốn lao ra đi, chính là đôi tay lại bị này đàn thiếu niên thô bạo mà ấn xuống. Cầm đầu chính là Niệm công tử, hắn tàn nhẫn độc ác, nói, thiếu chút nữa đã quên, làm giống một chút liền sai sử đồng bọn, đem Mặc Nhiên quần áo lột sạch, lại ở kia cô nương trên người dính chút vết máu cùng dịch nhầy. Bôi trên Mặc Nhiên trên người, này trong quá trình Mặc Nhiên vẫn luôn ở khóc, ở dãy giụa, chính là này đàn thiếu niên lực đạo quá lớn, cầu sinh khát vọng càng là áp qua hết thảy. Bọn họ trong mắt chớp động dã thú u quang, đứa nhỏ này cầu xin cũng hảo, khóc lóc kể lể cũng thế, bọn họ hết thảy mắt điếc tai ngơ, thậm chí có người ở bị Mặc Nhiên cắn một ngụm lúc sau, còn nâng lên tay đột nhiên phiến hắn vài cái bàn tay. Hung tợn nói, ngươi con mẹ nó câm miệng, ngươi chính là giết người phạm, cường bạo phạm, nhiều người như vậy bằng chứng, ngươi còn có thể nói được thanh. Không, không phải ta, không phải ta, chính là lại như thế nào phản kháng lại có thể như thế nào. Bọn họ đem hắn trên người trào thanh một đạo tím một đạo, ném đến nơi say bột. Cùng cái kia chết đi cô nương trần chuồng lòa thể mà khóa ở bên nhau. Sau đó vừa ăn cướp vừa la làng, đăng báo quan phủ, Mặc Nhiên khó lòng giải bày. Ở trong nha môn bị đương đình trọng trách 30 đại bản. Đánh ra chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, sau đó bắt giữ nhà giam, chờ đợi cuối cùng tuyên án. Cùng nhà giam phạm nhân đều châm biếm, chửi rủa hắn. Có nữ nhi mấy cái tù phạm nghe nói hắn hành vi, còn không khỏi chia tay mà ẩu đả hắn, có người thậm chí muốn hắn, vẫn là lao đầu không nghĩ làm sự tình nháo đại, bọn họ lúc này mới từ bỏ. Mặc nương tử màn đêm buông xuống liền tới rồi, nàng trong lòng sớm đã rõ ràng sự tình ngọn nguồn, nguyên bản cũng cáu giận nhi tử không biết cố gắng, nhưng kia lại như thế nào, nàng cái này đương nương. Vĩnh viễn che chở chính mình hai tử, nàng sợ khai đường thẩm tra xử lý khi, quan sai sẽ theo lẽ công bằng tường tra, vạn nhất tra được nhà nàng Mặc Niệm trên đầu, bọn họ hai mẹ con còn như thế nào nhảy lên chi đầu trở thành Phượng Hoàng. Mật thám tiên sinh hàm thư đều đã đưa ra đi, tử sinh đỉnh liền phải phái người tới đón bọn họ, nàng đợi nhiều năm như vậy, ngào trắng tóc mai, vinh hoa cũng hảo. Địa vị cũng hảo, đều là nàng cùng nàng hai tử nên được, nàng không cho phép ra bất luận cái gì sai lầm đi cho nên. Nàng một nắng hai xương tới rồi, cấp lao đầu cùng quan sai đều tắc đủ tiền hai, năn nỉ bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đem sự tình ôm ở Mặc Nhiên một thân người thượng phải. Nhưng đại để là bởi vì lương tâm bất an, Mặc nương tử hối lộ xong lúc sau. Lại tới nữa nhà giam Vân An Mặc Nhiên, còn cấp Mặc Nhiên mang theo một chén thịt kho tàu. Không có độc, ta sẽ không hạ độc hại ngươi, Mặc Nhiên xúc ở trong góc nhìn hắn. Một đôi hắc đến phát tím đôi mắt lóe khốn đốn cùng bất lực. Đau thương cùng thống khổ, cái loại này sắp bị tàn sát dê bò heo chó, đều là cái dạng này biểu tình. Sợ hãi, khổ sở, nhưng lại cũng có tuyệt vọng lúc sau phục tùng. Mặc nương tử bỗng nhiên cảm thấy trái tim có chút run rẩy, có chút chiều ninh, nàng vì chính mình loại này cảm xúc cảm thấy kinh ngạc cùng sợ hãi. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, hạ giọng, tàn nhẫn thực tâm, nói, dù sao, ngươi cũng là cái không cha không mẹ hài tử, tuy rằng đáng thương, nhưng là ngươi đã chết, không có người sẽ thương tâm ân đi ta dưỡng ngươi như vậy nhiều năm. Cũng nên đến ngươi trả ta ân tình lúc, Mặc Nhiên không có hé răng, chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Mặc nương tử cắn răng nói, này một chén thiêu thịt, coi như là cho ngươi thực tiễn, ngươi ăn, dưới chín suối, liền không cần oán ta, ta cũng không đến lựa chọn. Nói xong, tà váy tung bay, xoay người đi xa, Mặc Nhiên đời này không có ăn qua thịt kho tàu, hiện giờ trước mặt có một chén. Hắn nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, cuối cùng không có ăn. Hắn cầm chén đảo khấu trên mặt đất, nước kho giàn giụa, hắn nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, nghĩ tới cái kia cô nương dưới thân chảy xuôi máu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nói không nên lời ghê tởm, liền bối quá thân, đỡ tường kịch liệt nôn mửa. Hắn phun không ra cái gì. Hắn là cái một ngày chỉ có một chiếc bánh ăn người. Bánh sớm đã tiêu hóa hầu như không còn. Hắn nôn ra tới chỉ có toan thủy. Ngày đó buổi tối, hắn vô pháp đi vào giấc ngủ. Hắn cả người máu tươi kết thành xác. Huyết thân xác lại dần dần trở nên giòn ngạnh. Một chạm vào tựa như dỉ sắt bột phấn giống nhau. Lột rừng ở mà, hắn ở trong phòng giam. Bất hòa mặt khác phạm nhân nói chuyện. Không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Không ai biết hắn sống hay chết. Hắn liền một người, cuộn tròn, một người, chậm rãi nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Ở cái kia tối tăm dơ bẩn trong phòng giam. Ở cái kia tràn ngập toan xú vị cùng thịt kho tàu mùi hương một phương nhà tù. Trung thực mặc nhiên đã chết. Sống lại, là làm cả phàm tu giới nghe tiếng sợ vỡ mật đạp tiên đế quân. Lúc ban đầu bộ dáng. Sau lại tám khổ trường hận hoa dục sinh ngập trời cừu hận. Duyên tức tại đây, hết chương.